Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 92, Thiên Sứ Chi Thần. Báo huynh, ngươi có muốn hay không thành thần? Yên tĩnh trên đất trống, Trần Tiểu Minh lời nói đang vang vọng lấy, đã nghe Trần Tiểu Minh giảng thuật hải thần sự tình, con báo hồn thú tự nhiên là minh bạch thần đáng sợ. Bây giờ nghe Trần Tiểu Minh hỏi hắn có nguyện ý hay không thành thần, hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Trần Tiểu Minh còn biết một chỗ thành thần chi địa? Trong lúc nhất thời con báo hồn thú có điểm tâm động, nhưng lập tức lại là ánh mắt nhìn phía xa xa báo cái. Còn có hai cái tiểu con báo, trong mắt quang mang tiêu tán, giống, nhẹ giọng giống lên một tiếng. Trong thanh âm có quả quyết cùng nhu tình, Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, nhìn một cái xa xa báo cái bọn người, cũng là nhẹ nhàng cười khổ, không tiếp tục mở miệng hỏi. Nguyên bản Trần Tiểu Minh tới nơi này là muốn nhìn một chút con báo có hứng thú hay không cùng hắn cùng đi chư thiên vạn giới nhìn xem. Dù sao con báo xem như hắn tại cái này đấu la vị diện cái thứ nhất nhận biết bằng hữu. Trần Tiểu Minh sau đó không lâu liền muốn rời khỏi, tự nhiên đến xem hắn. Chỉ là, vừa mới trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh nghĩ đến chính mình sẽ trở thành thần, gì không lưu lại thần vị nơi này giới, thuận tiện đem chính mình hào quang sự tích lưu truyền rộng rãi. Cho nên, cố ý hỏi một chút. Con báo có muốn hay không làm khác thần vị người thừa kế? Chỉ là cái sau vì người nhà. Cự tuyệt. Thôi được. Báo huynh. Thú có chí riêng. Ta thì không miễn cưỡng ngươi. Trần Tiểu Minh muốn nhìn một chút chư thiên vạn giới. Mà con báo hồn thú chỉ muốn bình tĩnh làm bạn kỳ gia người. Thành thần cố nhiên tốt. Nhưng lại không phải giấc mộng của hắn. Một đêm này. Trần Tiểu Minh cùng con báo hồn thú hàn huyên thật lâu, cũng không có bởi vì thành thần sự tình mà có bao nhiêu ngăn cách. Có lẽ hồn thú ở giữa muốn so với nhân loại càng thêm đơn giản, không có nhiều như vậy tâm tư. Liên tiếp hơn một tháng, Trần Tiểu Minh một mực đợi ở chỗ này, cũng không có tiến về chỗ hắn, mà chính là lẳng lặng phơi phơi nắng. Dường như lại về tới tự mình làm cây cái kia đoạn nhàn nhã thời gian. Mà liền tại Trần Tiểu Minh nhàn nhã phơi nắng thời điểm, Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông ba người đều đang nhanh chóng tăng lên tu vi. Võ Hồn Điện, Trưởng Lão Điện một mực bình tĩnh Võ Hồn Điện bên trong. Giờ phút này trong đại điện, to lớn làm pho tượng không hề có điềm báo trước đột nhiên run rẩy lên. Từng đạo tinh mịn kim quang bắt đầu xuất hiện tại pho tượng trên thân tràn ra từng tầng mãnh liệt kim sắc quang văn. Trong nháy mắt, toàn bộ pho tượng thiên sứ trong nháy mắt phá nát, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng khuấy động tại giữa không trung. Tại nó nổ tung chỗ cốt lõi, một vị toàn thân bao trùm tại áo giáp màu vàng óng bên trong. Sau lưng lục dực khinh động bóng người chậm rãi đi ra. Mênh mông ngọn lửa màu vàng hóa thành một đạo kim sắc quang trụ phóng lên tận trời. Trong nháy mắt xông phá đại điện đỉnh trói buộc. Năng lượng khổng lồ ba động liên tiếp bạo phát. Khiến mặt trời cũng phải vì đó thất sắc. Trần Tiểu Minh, chuẩn bị chịu chết đi. Kim quang lóe lên. Kim sắc thân ảnh biến mất không thấy. Cùng thời khắc đó. Vô luận là tại phía xa về trên đường đi Bỉ Bỉ Đông, vẫn là tại săn giết hồn thú, thu hồi hồn hoàn Đường Tam, đều cảm nhận được thần ba động. Cùng lúc đó, một mực tại nghỉ ngơi bên trong Trần Tiểu Minh trong mắt tinh quang lóe lên. Thân thể trong nháy mắt phù ở trên không, hướng về một chỗ nhìn lại, bên trên bầu trời. Phảng phất có được một cái cự đại thiên sứ hư tượng phù hiện ở chân trời. Cái kia to lớn thiên sứ hư tượng dường như đem trọn cái bầu trời đều che đậy đồng dạng. Thiên sứ chi thần, quả nhiên, vẫn là ngươi trước một bước thành thần. trong miệng nhẹ nhàng thở dài. Trần Tiểu Minh cũng là có quyết đoán. Đợi lâu như vậy, rốt cục các loại đến giờ phút này. Báo huynh, ta đem về tại cái vị diện này lập xuống truyền thừa. Ngươi đã không nguyện ý thành thần, liền giúp ta làm một lần thủ hộ giả đi. Trên không trung, Trần Tiểu Minh thanh âm truyền ra. Con báo hồn thú nâng lên nhìn phía không trung, chỉ thấy một đoàn hừng hực chùm sáng từ giữa không trung bay xuống. Trong khoảnh khắc dung nhập vào con báo hồn thú, tiểu con báo các loại thú thể nội, Trần Tiểu Minh còn không có thành thần. Chùm sáng tự nhiên hiện tại không có cách nào tăng lên con báo các loại thú tu vi. Bất quá, trước cho bọn hắn lưu lại ấn ký, bảo vệ bọn họ nhất thời an toàn, vẫn là có thể làm được, nên đi tìm các nàng. Từ khi con báo hồn thú cự tuyệt thành thần về sau, Trần Tiểu Minh đã nghĩ kỹ chính mình thần vị tốt nhất người thừa kế. Ánh mắt nhìn phía cực bắc chi địa, Trần Tiểu Minh không do dự, dưới chân một chút, bóng người đã bay ra. Lúc trước chính mình lĩnh ngộ bản nguyên xúc động, đưa các nàng một phần lễ vật, bây giờ lại là để hai người bọn họ thành vì mình thần vị tốt nhất người thừa kế. Thật sự là vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng, đây là Trần Tiểu Minh cũng không có nghĩ tới. Cực bắc chi địa, cực bắc bình nguyên tuyết đế yên tĩnh nhắm mắt tu luyện. Lúc trước Trần Tiểu Minh đưa nàng đoàn kia bản nguyên bên trong, đã bao hàm đối với không gian chi đạo lý giải, dựa vào đoàn kia yếu ớt bản nguyên, thời gian 8 năm, tuyết đế tu vi cùng chiến lược đều là có tăng lên không nhỏ. Thực sự, đóng băng tuyết hang bên trong có một mảnh băng tuyết thế giới, giờ phút này một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền ra, nhắm mắt tu luyện bên trong tuyết đế trong nháy mắt mở mắt ra. Trời trong mắt màu xanh lam thông linh thấu triệt, nhìn phía cách đó không xa chậm rãi tới thanh niên tóc bạc. Đã lâu không gặp nha, tuyết đế, xem ra thực lực ngươi lại tăng lên không ít, hơi hơi cảm thụ được tuyết đế quanh thân tràn ngập, nhàn nhạt không gian chi lực, Trần Tiểu Minh có chút hài lòng nhẹ gật đầu, không có uổng phí hắn lúc trước một phen tâm huyết. Ân, ngươi bây giờ có tư cách trở thành của ta thần vị người thừa kế. Lời nói rơi xuống, tuyết đế một mực cảnh giác trong đôi mắt, càng là có một tia không hiểu, nhưng thần vị hai chữ lại là cho nàng rung động thật lớn. Thực lực mạnh như nàng, giờ phút này y nguyên không có cách nào nhìn thấu Trần Tiểu Minh. Không, phải nói so với 8 năm trước đó thấy, tuyết đế càng phát giác Trần Tiểu Minh sâu không lường được. 8 năm trước, còn có thể cùng chi giao tay, giờ phút này vẻn vẹn đối phương đứng tại trước người mình. Tuyết đế thì biết mình chắc chắn thất bại, trầm mặc sao, vậy ta có thể coi là ngươi đáp ứng, dù sao năm đó ta thì coi trọng ngươi. Không cho tuyết đế mở miệng cơ hội nói chuyện, Trần Tiểu Minh tay phải nhẹ nhàng bắn ra. Một đoàn ngân sắc chùm sáng bay ra, dung nhập vào tuyết đế trong thân thể. Trong chốc lát, một đạo sáng chói hào quang màu bạc nở rộ. Tuyết đế trên trán của một đạo màu bạc cổ thụ tiêu chí hiện lên. Vô số Trần Tiểu Minh công tích vĩ đại hành động vĩ đại giống như phim đèn chiếu đồng dạng. Tại tuyết đế trong đầu quanh quẩn, tuyết đế lâm vào mộng trong vòng. Không có cái gì khảo hạch, không có cái gì khen thưởng, cũng không có cái gì thần lực. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thần vị truyền thừa? Nàng có phải hay không bị lừa? Ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Trần Tiểu Minh, chỉ thấy Trần Tiểu Minh giờ phút này một bộ cao thâm bộ dáng. Khẽ gật đầu một cái, có chút hài lòng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ân, không tệ, người trước ở chỗ này tiếp tục tu luyện đi. Chờ ta cùng hải thần, thiên sứ thần, tu la thần, la sát thần đánh xong, trở lại truyền cho ngươi thần vị, sớm tuyển định chính mình thần vị người thừa kế. Trần Tiểu Minh không có cho tuyết đế làm nhiều giải thích, mà chính là trực tiếp bay ra ngoài, hướng về một bên khác mà đi. Bầu trời xa xăm bên trong, Trần Tiểu Minh cảm nhận được một đoàn nóng rực hỏa diễm đánh tới. Tuy nhiên nghi hoặc Thiên Nhận Tuyết vì cái gì không tìm Đường Tam phản mà tìm đến mình. Bất quá, đã sớm chờ mong lấy một trận chiến này Trần Tiểu Minh đương nhiên sẽ không sợ, trực tiếp thì nghênh đón tiếp lấy, bay qua cực bắc chi địa. Trần Tiểu Minh tìm một chỗ vắng vẻ địa phương, ngừng lại, yên tĩnh cùng đợi. Không biết qua bao lâu, bốn phía nhiệt độ hơi hơi tăng lên, bầu trời xa xăm bên trong, phảng phất có được hai cái mặt trời đồng dạng. Rốt cuộc đã đến, thiên sứ chi thần, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.